Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 145, Thiên Cương Chu Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong game đang rất náo nhiệt từ khi thần binh không tương cô đăng được chế tạo, người chú ý tới Momo lại càng thêm nhiều. Người chú ý nhiều, việc Momo online làm nhiệm vụ thường ngày cũng không phải bí mật. Rất nhiều người nghe tin lập tức hành động, cuối cùng tìm được đại lão ở khu rèn thành Lạc Nhật. Nhưng đại lão luôn chỉ tạo đội 5 người, xin vào đoàn thì bị lơ, gọi ở kênh phụ cận càng không có phản ứng. Đại lão còn tắt cả tiếng người chơi, nên dù có chạy tới trước mặt thì cũng chưa chắc đã nói chuyện được với người ta. 2 ngày liên tiếp nhóm thám hiểm lật tung trào, người trong nhóm toàn là cao thủ thời kỳ đầu của Thiên Hoàn. Dù cho hôm nay triều đại đã thay đổi, những người này vẫn là tinh anh hàng đầu của game. Một vài người đứng đầu các bảng xếp hạng đã cầm sẵn 2 vũ khí trong tay, chỉ còn đợi mở hệ thống rèn thần binh là triển. Giờ đã có cái đầu tiên, họ không nhịn được nữa. Momo vẫn chưa trả lời tin nhắn à? Đừng mơ nữa, tôi hỏi hết rồi, cậu ấy đối xử bình đẳng, không trả lời ai hết. Ở trong danh sách bạn bè còn không có cửa chứ đừng nói là những người khác. Đang online kìa, có khi là ai lóc hộ đấy, tôi mới thấy đội cố định của Momo đi làm nhiệm vụ hàng ngày. Hình như không phải là treo 2 nick đâu, tôi thấy người ở lò rèn mà. Gì, cậu ấy định chế cái thứ 2 hả? Lò rèn chỗ nào, tới ngay. 1. Đạp Vân Trung nhìn tin nhắn mình gửi cho Quy Chân phản phác, không thể không thừa nhận hắn cũng bắt đầu dục dịch, thử đi cửa sau. Nhưng thái độ của Quy Chân rất bình thường, nói là chuyện này anh không quyết định được, muốn rèn đúc thì vẫn nên tự tìm Momo. Thấy chưa, tôi bảo cửa sau không được ông còn không tin. 1 hớp 2 vạn 5 nói, tôi hỏi anh Chân từ đầu rồi, ông cũng bảo tôi tự tìm Momo. Apple, anh đây coi như là thành viên bán thời gian của đoàn họ mà cũng không liên lạc được đây này. Có thể dùng tiền không? Ngô Liêu nói, tìm Tiểu Hồng quả được không? Trước kia đại lão còn bán vé vào cửa gánh người ta, nghe nói giờ lười rồi, ngay cả đạo cụ cũng trao quyền cho Tiểu Hồng quả tự làm. Tôi thấy dùng tiền không được đâu. Hỏa Thụ Ngân Hoa nói, Ngô Liêu, vũ khí của ông đã có đủ 2 cái đâu. Sốt ruột làm gì, đương nhiên là phải sốt ruột rồi. Đằng sau có một đống thích khách đang âm mưu xoán vị kia kìa, tôi phải ngồi vững vị trí đại sư huynh mới được. Ngô Liêu nói, mà ông không xem chỉ số cái vũ khí của Momo à, đánh giá trung tăng mạnh luôn, lên tới top 4 rồi, đây là lần đầu tiên có triệu hoán sư lọt được vào top 5 đấy. Hỏa Thụ Ngân Hoa, thường thôi, tôi chỉ là nhị sư huynh, xông pha chiến đấu leo bảng xếp hạng chấn hưng môn phái vẫn nên giao cho đại lão Momo thì hơn. Hiện giờ trong bảng tổng của Thiên Hoàn, đứng thứ nhất là đạo sĩ Quẻ Không Đồng Nhất, thứ hai là chiến sĩ Đạp Vân Trung, thứ ba là trận pháp sư Dạ Bán Trung Thanh, thứ tư là y sư 1 hớp 2 vạn 5, thứ năm là vu sư Hải Đường. Tốc độ đổi mới bảng xếp hạng quá nhanh, ngay cả tài khoản đại thần kiểu Quy Chân phản phác cũng vì tiến độ kỳ văn không đủ mà rớt xuống vị trí thứ 8. Thần binh khiến điểm đánh giá tăng khá nhiều. Mà Momo còn kích hoạt kỹ năng thức tỉnh và nhận danh hiệu tông sư, 3 cái này gom lại đủ để đẩy vu sư Hải Đường ra khỏi vị trí 5 người đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều mấy xếp hạng trước điểm số rất xít sao, mà trang bị của Momo vẫn chưa hoàn thành, đợi đến khi trang bị của cậu đủ mạnh, kỳ văn đạt tiến độ, với cái tài khoản đó, muốn xông vào top 3 hoàn toàn không phải vấn đề. Chưa biết chừng đánh xong hội luận đạo thiên hạ, ngôi vương của bảng trung sẽ phải đổi mới. Biến hóa như thế khiến người chơi trên bảng xếp hạng bắt đầu lo ngay ngáy. Ngô Liêu hỏi, Quẻ Không Đồng Nhất, ông không sốt ruột à? Không. Quẻ Không Đồng Nhất nói, 1 hớp 2 vạn 5 nói, mấy người không sốt ruột, nhưng Dạ Bán Trung Thanh sốt ruột rồi. Hắn cũng có 2 vũ khí, hôm qua Momo tạo ra thần binh, hắn lập tức đi tìm đại sư top 1 thợ rèn, nghe nói người kia cũng có công thức. Chỉ là không dám thử, bị Momo vượt trước lấy mất thành tựu. Giờ Dạ Bán Trung Thanh tới tìm, nghe nói kết quả rèn đúc tự chịu nên đại sư kia định tối nay làm luôn. Thật hả, Momo cũng định làm cái thứ 2 tối nay đó. Thế là đánh võ đài rồi còn gì. Hình như tôi nghe Thanh Phong bảo tối nay Momo chế vũ khí cho tài khoản hành chỉ vô câu thì phải. Ở đấy là nick trận pháp sư của anh Chân mà, hóa ra ổng luồn cửa sau rồi. Kênh Thế Giới, Dạ Bán Trung Thanh và Momo đều đang ở khu rèn, tin tức 2 người chuẩn bị mở lò rèn lập tức lan truyền. Thật hay giả vậy, bọn họ chuẩn bị đấu võ đài à? Thật, Momo đang ở thành Lạc Nhật, Dạ Bán Trung Thanh ở thành Liêu Phong. Momo siêu vậy sao? Ai thuê được cậu ta làm vũ khí vậy? Sao bảo là không đại lão nào liên lạc được mà? Em thấy top 3 trận pháp sư hành chỉ vô câu đứng bên cạnh anh ấy, chắc là làm cho người này. Không phải đấu võ đài thì là cái gì nữa? Hai trận pháp sư cùng mở lò, tối nay chúng ta sẽ được thấy hai thần binh loại bút à? Túc Mạc nhấn chấp nhận, từ bên này cậu có thể thấy tất cả vật liệu trong túi của Úc Chăn. Cậu đã giao dịch xong hết các loại vật liệu, cũng gửi Nguyệt Mị sang, nhưng vẫn chưa thể rèn đúc thần binh. Trước hết cậu phải nâng cái vũ khí còn lại của Úc Chăn lên cấp 80 đá. Đám hồng quả quả đứng hóng, hôm qua họ không quan sát kỹ, hôm nay nhất quyết phải xem tận mắt quá trình rèn thần binh. Thật sự là rất thú vị, tuy họ không thấy được chi tiết trong lò rèn, nhưng vẫn có thể thấy quá trình sơ bộ. Ồ vậy là phải nâng cấp trước rồi mới dung hợp được à anh? Thanh Phong hỏi, ừ, Nick anh ấy còn một vũ khí chưa tới cấp 80. Lúc rèn không tương cô đăng, Túc Mạc đã nhận ra trình tự dùng vật liệu và vật liệu sử dụng trong quá trình nâng cấp cũng sẽ ảnh hưởng tới thành quả cuối cùng, thế là hiếm hoi nhắc nhở đám kia một câu. Vũ khí hiện tại của các cậu không đập đi xây lại được nữa, nhưng nếu muốn thần binh sau này có chỉ số cao nhất có thể, vậy lúc nâng cấp vũ khí thứ hai nhớ chú ý nâng giới hạn trần của mỗi chỉ số lên tối đa. Thế thì lúc dung hợp mới chỉnh lại chỉ số được, nếu không giới hạn chỉ số sẽ rất thấp. Đề phòng thanh niên văn 6 điểm edit khó hiểu thì mọi người hiểu xương xương là mỗi dòng vũ khí. Trang bị sẽ có giới hạn cao nhất, giới hạn trần, và thấp nhất, giới hạn sàn, cố định, kiểu vũ khí tím thì giới hạn thấp nhất là 600 điểm công kích, còn cao nhất là 3.000 điểm công kích chẳng hạn, thì lúc rèn ra vũ khí tím điểm công kích chỉ rơi trong khoảng này thôi. Nhưng hệ thống thần binh mới mở chưa hoàn thiện. Người chơi chưa xác định được giới hạn trần lẫn giới hạn sàn nên lúc nâng cấp người chơi có thể tự mày mò trồng điểm lên mức cao nhất. GT, nâng khoảng điểm trung bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đẩy cao giới hạn trần thì về sau có muốn tinh luyện lại vũ khí mới tăng được chỉ số. Không quả quả, vãi nồi, tức là tạo thần binh vẫn có thể ra rác à, có tỷ lệ khá lớn, mà giờ còn chưa có đạo cụ tẩy luyện cho thần binh. Nhưng dù có tẩy được thì thần binh cũng có rất nhiều dòng chỉ số, muốn đạt tới độ hoàn mỹ không dễ vậy đâu, tốt nhất là làm chỉn chu từ đầu. Túc Mạc bỏ vật liệu vào, trước hết nâng vũ khí lên cấp 75, quá trình này cậu đã hết sức thành thạo, trước khi làm cậu đã mô phỏng cả trăm lần, lúc làm vũ khí cho mình cũng rất cẩn thận, nên đã tìm ra tất cả những chi tiết sai lầm có thể mắc phải. Lần này chỉ tốn một nửa thời gian so với lần trước đã nâng xong vũ khí. Nếu thần binh là thứ do người chơi chế tạo, vậy mỗi quá trình đều hết sức quan trọng. Hai vũ khí của Úc Chăn, cái thứ nhất là bút phù sinh, đã lên cấp 80, được nâng cấp dựa trên công thức ban đầu của Túc Mạc nên nó có giới hạn rất tốt, cũng ra một cái kỹ năng khá hữu dụng cho trận pháp sư, gọi là phù sinh diệu pháp. Phù sinh diệu pháp là kỹ năng cường hóa, sau khi sử dụng, trong vòng 8 giây trận pháp sư trồng trận pháp sẽ có xác suất 50. Được thêm một tầng. Tức là nếu bình thường 8 giây Úc Chăn chỉ có thể trồng 4 tầng trận pháp, thì với tỷ lệ 50, về lý thuyết anh có thể trồng tới 7-8 tầng. Nhưng nó là kỹ năng đặc thù nên thời gian hồi chiêu khá dài, 10 phút được dùng một lần, chỉ có thể dùng vào thời điểm mấu chốt. Đây là một kỹ năng khá cân đối, trong 8 giây tăng tối đa khả năng công kích, hỗ trợ, phòng ngự. Nhưng cái bút thiên lang mà Túc Mạc đang rèn này lại khác. Nếu bút phù sinh là vũ khí cân đối cho trận pháp sư thì bút thiên lang hoàn toàn thiên về công kích, nên trong giai đoạn nâng cấp cậu cần phải phát huy ưu thế của nó tới mức tối đa. Hành chỉ vô câu là trận pháp sư hệ công kích, nếu giai đoạn sau có thể đề cao chỉ số tấn công của vũ khí thì lúc mặc vào, hành chỉ vô câu có lẽ sẽ là trận pháp sư duy nhất trong thiên hoàn trồng công kích tới mức tối đa. Rất nhanh, kỹ năng đặc thù của bút thiên lang cũng không phụ sự kỳ vọng. Ra một kỹ năng thiên công kích, thiên lang vô song, hiệu quả của kỹ năng này rất tốt, trong vòng 6 giây mở rộng phạm vi trận pháp thêm 2 mét, gia tăng 10. Uy lực của trận pháp loại công kích, bắp công kích ngắn hạn, Túc Mạc gửi kỹ năng cho Úc Chăn xem, mò, cái này là bắp công kích ngắn hạn, hình như thời gian hơi ngắn, mà chỉ bắp cho trận pháp loại công kích. Trên bếp là nồi canh đang nấu, Úc Chăn mặc tạp dề làm mấy món ăn kèm dễ tiêu hóa. Thấy tin nhắn mới của Túc Mạc, anh dừng tay đọc. Trận pháp sư dùng trận pháp để trồng damage, mỗi trận pháp có tác dụng khác nhau, trồng càng nhiều tầng hiệu quả càng tốt, nên hầu hết phải trồng được trận pháp thì kỹ năng mới có tác dụng. Nếu tăng uy lực của tất cả các trận pháp thì kỹ năng này hơi quá rồi. Úc Chăn lại nói, Mạc Mạc, cái này rất hữu dụng với anh. Anh gửi tin nhắn thoại cho đối phương, cậu ở trong game lại trả lời bằng chữ. Úc Chăn rủ mắt nhìn màn hình quang não, trả lời từng cái rồi hỏi. Anh đang nấu bữa khuya, buổi tối em gần như không ăn mấy, có muốn ăn chút gì không? Trong game, ba người đứng xem bắt đầu lo lắng, thấy đại ca tự dưng đứng im cạnh lò đúc, không nhúc nhích, thế là không ai dám lên tiếng hỏi thăm, sợ quấy rầy cậu nâng cấp vũ khí, đành rẽ sang nhóm chat nhỏ thảo luận. Không quả quả, hình như có kỹ năng của cái vũ khí thứ hai rồi, nhưng đại ca không nói là kỹ năng gì. Thanh Phong nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má tôi đứng xem lo muốn chết, sao tôi lại không phát hiện ra xem người ta làm vũ khí cũng hồi hộp vậy chứ? Hỏa thụ ngân hoa nói, không được à, đại ca đứng im nãy giờ rồi, hình như treo máy, không biết có phải là kỹ năng ra sai hay gì không? Không quả quả nói, nhưng có vẻ xác suất rèn ra thần binh không cao, thất bại thì phí mất một vũ khí. Apple, thế thì không ổn, nếu đại lão thất bại. Dạ bán trung thanh tạo được, diễn đàn lại ầm ầm lên cho mà xem. Thanh Phong, hả, kênh thế giới không thảo luận mấy về vũ khí của đại lão nữa. Bàn nãy truyền ra thông tin dạ bán trung thanh muốn làm vũ khí, thuê top một thợ rèn cỏ trắng hoa mai. Hai hôm nay Dư Hami theo dõi tình hình kênh thế giới vui quên cả trời đất. Còn có cả bài đăng trên diễn đàn, nghe nói dạ bán trung thanh cũng muốn thử thức tỉnh kỹ năng. Thật à, không quả quả hỏi. Thật mà, lừa ông làm gì, một đám đang nháo nhào trên kênh thế giới kia. Nghe nói hồi trước đại sư rèn đúc cỏ trắng hoa mai đã viết xong công thức cho dạ bán trung thanh rồi, nhưng dạ bán trung thanh cẩn thận vẫn chưa làm, nhây tới tận giờ. Dư Hami kể tiếp, rồi nhớ lần trước thiên giới thua chiến trường ê cả mặt không? Một đám lên diễn đàn ồn ào, sau đó có mấy đoàn trưởng của thiên giới Gato, nói chẳng qua là Momo nhanh chân làm trước. Nếu là bang chủ của họ làm vũ khí trước thì hắn mới là người thức tỉnh kỹ năng. Nghe có ngứa không, vụ chiến trường lần trước đúng là tát một cú vào mặt thiên giới, mấy ngày liên tiếp không thấy dám ngáy ở giã ngoại. Dù sao thì video nổi như thế, nội bộ thiên giới khá bất bình, cuối cùng vẫn là quản lý đứng ra dàn xếp ổn thỏa. Nhưng thiên giới dù gì cũng là bang lớn nhất nhì huyền dương, toàn phần tử hiếu chiến, quản lý không cho làm lớn chuyện, bọn họ lại không nín nhịn được. Chỉ có thể âm thầm móc mỉa vậy thôi. Thôi xong, chẳng lẽ bọn mình lại bị vả mặt. Túc Mạc đang chọn món, chọn ra 3 món có thịt trong danh sách Úc Chăn cung cấp. Nhưng anh người yêu lại sợ cậu đêm ăn nhiều khó tiêu. Cuối cùng bác bỏ một cái, đổi sang một món chay cậu cũng khá thích. Đến lúc Túc Mạc trở lại game thì thấy ba người bên cạnh mặt như đưa đám. Ngay cả chỉ qua hiếm khi làm biểu cảm dư thừa cũng có vẻ buồn rầu. Túc Mạc kinh ngạc nhìn họ. Sao thế? Bán đồ nhầm giá à, dân buôn bán chuyên nghiệp sao có thể phạm sai lầm cấp thấp đó. Không quả quả đã xây dựng xong tâm lý, bắt đầu an ủi. Không sao đâu anh, thất bại là mẹ thành công, để lần tới làm vũ khí anh em mình lại chiến đấu, chắc chắn sẽ ra được một thần binh. Túc Mạc, thất bại cái gì, Thanh Phong sửng sốt, ủa không phải là ra sai kỹ năng à, bọn em thấy anh mãi chả nói gì mà sợ làm phiền nên không dám hỏi. Túc Mạc đáp, không. Vừa rồi nói chuyện với anh ấy, đang tính xem bữa khuya ăn gì. Ba, không quả quả, Thanh Phong, Túc Mạc giải thích vài câu, lấy bút phù sinh làm phôi, bắt đầu bước dung hợp. Cậu phải làm nhanh một chút, không thì không kịp ăn bữa khuya mất. Công thức đã có, còn lại là lúc phối vật liệu phải nâng chỉ số chính giảm chỉ số dòng phụ. Vật liệu cơ bản và vật liệu cao cấp lần lượt được bỏ vào, thuộc tính ban đầu của thần binh mới dần hiện hình. Túc Mạc nhìn chằm chằm chỉ số dao động giữa các dòng, bỏ vào từng vật liệu cường hóa đã chuẩn bị sẵn. Quá trình này kéo dài tầm 10 phút, cho đến khi thanh tiến độ dung hợp hiện lên thì cơ bản là đã xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần dung hợp này là tham khảo từ trình tự cậu làm lần trước, Túc Mạc cũng định thử tìm cơ chế thức tỉnh kỹ năng. Lúc hiện thông báo thức tỉnh có nói là món thần binh đầu tiên khai tông lập phái. Nhưng vũ khí có nhiều loại riêng biệt. Khai tông lập phái cũng không thể chỉ có đèn của triệu hoán sư được, rất có thể những dòng vũ khí khác cũng có cơ hội thức tỉnh. Nếu dựa theo công thức lần trước, nếu công thức là lý do thức tỉnh kỹ năng, vậy khi tiến độ tới 95, đã kiểm tra ra vật rèn đúc là vũ khí cấp thần binh của Thiên Hoàn, phù hợp với tiêu chuẩn kích hoạt, vũ khí thuộc phái trận pháp của Thanh Nguyên Quan, xác nhận thử thức tỉnh kỹ năng đặc thù. Lưu ý, do vũ khí không phải thần binh đầu tiên khai tông lập phái, mà là vũ khí đầu tiên thuộc phái trận pháp Thanh Nguyên Quan kích hoạt cơ chế thức tỉnh, nhận được cơ hội bất ngờ, xác suất thức tỉnh thành công chỉ có 5. Thấy không nhắc nhở hiện lên, Túc Mạc đã chắc chắn, muốn thức tỉnh kỹ năng phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, nó phải là vũ khí thần binh đầu tiên thức tỉnh, hai là phải kích hoạt được cơ chế thức tỉnh. Nói cách khác, khi môn phái đó chưa có thần binh thức tỉnh thì người chơi dùng công thức để kích hoạt cơ chế thức tỉnh sẽ có cơ hội nhận được kỹ năng đặc thù. Có điều xác suất thành công đã giảm, từ 15. Ban đầu xuống 5, thử hay không đây, đương nhiên là phải thử rồi. Túc Mạc nhấn xác nhận, giao diện chỉ số bỗng nhảy loạn các loại mã, cần người chơi dùng tinh thần lực ổn định các dòng chỉ số ban đầu. Cậu nhắm mắt tập trung, với cậu, 15, hay 5, không có gì khác biệt. Một bên khác, khu rèn đúc ở thành Lưu Phong, thợ rèn cỏ trắng hoa mai và trận pháp sư giả bán trung thanh đứng chung một chỗ, lò rèn trước mặt đã tiến vào giai đoạn dung hợp cuối. Xem ra chúng ta rất khó thức tỉnh kỹ năng. Cỏ trắng hoa mai nhìn thanh tiến độ sắp tới 98. Cái thông báo khai tông lập phái của hệ thống hôm qua có hai nghĩa. Một là chỉ có thần binh đầu tiên có cơ hội thức tỉnh. Hai là chỉ có thần binh đầu tiên của từng hệ phái có cơ hội thức tỉnh. Công thức của tôi không có vấn đề. Vật liệu cường hóa anh cũng chuẩn bị đầy đủ. Trước khi rèn tôi đã vào nhiệm vụ ẩn xác nhận lại. Y là thợ rèn, rất nhạy cảm với các chuyện liên quan tới vật liệu. Từ khi có vật liệu đặc thù xuất hiện trong Dương Kỳ Văn là y đã chú ý, một người thường xuyên rèn đồ cũng như làm kỳ văn, nhìn tên vật liệu y đã nhận ra nó liên quan tới nhiệm vụ chi nhánh. Thế nên trước khi viết công thức còn chạy hết tất cả nhiệm vụ, nếu không phải giả bán trung thanh và y đều quá cẩn thận, quyết định đợi có thông báo chính thức chi tiết hơn rồi mới làm thì họ đã rèn từ lâu rồi. Thần binh đầu tiên đã có, họ cũng không làm gì được. Nhưng đồng thời cũng chứng thực được tính khả thi nhờ Momo. Không thể là trường hợp đầu tiên, cỏ trắng hoa mai nói. Giả bán trung thanh nhìn vũ khí sắp rèn thành công, cau mày. Không thể có chuyện chỉ một vũ khí thức tỉnh được kỹ năng. Cỏ trắng hoa mai nhấn sang bước tiếp theo, vũ khí đã sắp thành công. Anh nói đúng, nếu như xuất hiện kỹ năng thức tỉnh thứ hai, vậy chứng tỏ một điều. Công thức của cậu ấy tốt hơn tôi, cậu ấy cân nhắc toàn diện hơn tôi. Thông báo toàn server, giả bán trung thanh tiêu hao vô số báu vật, mời được tông sư chế tạo cỏ trắng hoa mai tới hỗ trợ, trải qua muôn vàn gian khổ đã thành công tạo ra thần binh trong truyền thuyết của Thanh Nguyên Quan. Đạp lãng kích không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng thần binh, bút đạp lãng kích không có hai kỹ năng đặc thù và thuộc tính cao, lập tức ném bom vào kênh thế giới, người chơi ngóng trông tin tức nãy giờ tập thể trồi lên. Vãi nổi, cái thứ hai là cỏ trắng làm ra à? Momo thua rồi, cùng mở lò mà chậm hơn cỏ trắng. Một, đại sư cỏ trắng siêu thật đấy, nhanh vậy đã làm ra rồi. Cái này phải cao hơn vũ khí hiện tại của trận pháp sư gần 200 điểm pháp công nhỉ? Là ảo giác của em à, hôm qua thấy vũ khí của đại ma vương xong, giờ thấy vũ khí hai kỹ năng chả cảm thấy rung động gì hết. Vũ khí này hơi bị khó làm đấy. Nếu không nhiều đại lão như vậy sao không ai dám làm? Chắc Momo thất bại rồi, cậu ta vốn không chơi nghề rèn, kinh nghiệm của cỏ trắng phong phú hơn nhiều, chắc không ra được vũ khí ba kỹ năng đâu. Dưa hấu nói, vãi, bị giả bán trung thanh cướp rồi, diễn đàn bắt đầu có bài đăng rồi này, ai lan truyền thế? Ai nói là Momo thất bại? Apple hỏi, chưa gì đã có mấy thằng lên diễn đàn khái rồi, đám thiên giới trầu trực nãy giờ đấy à? Khu rèn ở thành Lạc Nhật có một đống người hóng hớt mà. Trước đó Momo không nhúc nhích gì thế là chúng nó kháo nhau là Momo thất bại. Hỏa thụ ngân hoa nói, bọn này bắt gió bắt bóng nhanh lắm, cái gì cũng bẻ cong được. Đại lão đâu, sao không thấy gì thế, chẳng lẽ là thất bại thật à, im, đừng có chủ đại ca. Thiên giới bị cái mẹ gì vậy, làm được một món vũ khí mà đắc ý vậy cơ à, không được, để tôi đi chửi nhau với chúng nó. Bên ngoài náo nhiệt, trong lò rèn, cây bút khắc hoa văn vàng kim dần thành hình. Túc Mạc thấy được kỹ năng đặc thù thứ ba xuất hiện. Thức tỉnh thiên cương, thiên cương chư thần, chủ bút chu phạt. Thần binh hệ trận pháp thuộc thanh nguyên quan thức tỉnh kỹ năng, khi người chơi sử dụng. Thiên cương chu phạt, có thể sử dụng kỹ năng này. Sau khi sử dụng, trong thời gian quy định người chơi trồng trận pháp loại phòng ngự sẽ có gia tăng đặc biệt. Càng ít người chơi được trận pháp bảo vệ thì hiệu quả phòng ngự càng cao. Trận pháp trồng tới 4 tầng kích hoạt hiệu quả miễn mọi sát thương trong 3 giây, thời gian quy định là 10 giây, thời gian hồi chiêu là 10 phút. Câu này hình như Mã Tửu bịa ra á vì xuất không ra, ý xương xương kiểu trời cao có các vị chư thần, chủ nhân của bút sẽ xử phạt tất cả. Hơi giống kiểu nhân danh mặt trăng ta sẽ trừng trị ngươi. 2. Túc Mạc thấy kỹ năng mới thì nao nao, liếc nhìn ký tên người chế tạo bên dưới cái tên vàng lấp lánh của món thần binh này. Chăm chú nhìn hồi lâu, cậu sốt ruột chia sẻ chỉ số vũ khí và ký tên cho Úc Chăn ở ngoài xem. Lúc này lò rèn lại hiện nhắc nhở, lần rèn đúc này là rèn chung, tông sư chế tạo được mời có thể tiến hành ký tên, xác nhận ký tên. Túc Mạc nhấn xác nhận, vũ khí trước mặt lại xuất hiện một tầng ánh sáng, chìm dần vào thân bút, dường như mọi ồn ào náo động đều trở về bụi đất. Một giây sau, giao diện lại hiện nhắc nhở tiếp theo. Thần binh LT, Thiên Cương Chu Phạt, GT, đã được rèn thành công, xác nhận mở lò công khai. Ba người trong đội không nói gì, Túc Mạc thì không muốn ở trong game nữa. Tôi offline ăn khuya đây, mọi người chơi đi. Thành Phong đang chiến đấu với người chơi và thiên giới trên kênh thế giới nghe vậy ơ một tiếng, đang định hỏi thần binh làm đến đâu rồi. Trước mặt hiện lên một dòng thông báo vàng lấp lánh. Vãi trưởng, thông báo toàn server. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hành chỉ vô câu tiêu hao vô số báu vật, mời tông sư chế tạo Momo tới giúp đỡ, trải qua muôn vàn gian khó rèn ra được thần binh trong truyền thuyết của Thanh Nguyên Quan. Thiên Cương Chu Phạt, thức tỉnh kỹ năng đặc thù, Thiên Cương, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thần binh. 3. Kênh thế giới yên lặng một chớp mắt, việc đầu tiên họ làm là đồng thời nhấn vào xem thuộc tính của vũ khí. Vũ khí loại bút cho trận pháp sư hệ công kích, có 3 kỹ năng là Phù sinh diệu pháp, thiên lang vô song, thức tỉnh thiên cương, và dòng ký tên bên dưới, người chế tạo, Momo. 1. Người sở hữu, hành chỉ vô công, tác giả có lời muốn nói, nhóm hóng hớt, lo quá đi mất, anh Mo, gọi món cho bữa khuya đã, nhóm hóng hớt, vẫn lo muốn chết, anh Mo, làm xong rồi, offline ăn khuya thôi. 1. Cách chương.